Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2736, chương 2726, bất khuất sinh mệnh, võ bạo càn khôn, oanh, cự tiếng nổ lớn tại thiên địa quanh quần, lực lượng đáng sợ ở trong thiên địa bao phủ, một đóa bao trùm phương viên trăm dặm hỏa hồng sắc mây hình nấm ở chân trời từ từ bay lên. Tại vô số người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Vũ thần hàn băng lĩnh vực như cùng một cái to lớn lồng thủy tinh đồng dạng bởi vì không chịu nổi. Cái kia khủng bố sức nổ mà âm vang ở giữa phá vỡ đi ra. So với lũ quét cuốn tới, hồng thủy tràn lan còn đáng sợ hơn. Hoàn toàn không kém hơn lúc trước U Minh ở trên đảo cái kia trọng hình đạn hạt nhân nổ tung năng. Lượng thì là hướng về tứ phía biện pháp ngang dọc bao phủ. A, vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết tại thời khắc này âm vang ở giữa vang lên. Lại là số lượng hàng trăm ngàn tinh không dị tộc bị vũ thần thi triển đi ra sau cùng công kích võ. Bạo càn khôn lực lượng chỗ cuốn vào. Tại chỗ chính là bị thương nặng cùng tử vong. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng mà theo tinh không dị tộc chỗ địa phương. Truyền ra. Để đến bọn hắn kinh khủng tuyệt vọng, đáng chết, nhanh, chạy mau, mau trốn, nhìn lấy cái kia vô biên vô hạn khuếch tán mà đến nổ tung năng lượng. Cho dù là cái kia 16 vị dị tộc vương sắc mặt cũng đều là ầm vang ở giữa đại biến. Trong miệng phát ra từng tiếng lo lắng hò hét, cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa lao đi. Hắn tinh không dị tộc cũng là tại thời khắc này ảo ảo cùng với lấy 16 vị dị tộc vương quay đầu liền. Chạy, phốc phốc, thế nhưng là, mặc dù là như thế, cái kia 16 vị dị tộc vương cũng đều bị vũ thần thi triển ra võ bạo càn khôn thần thông liên lụy. Trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi, như là như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Khí tức từ từ biến đến uể oải, bọn họ lại không quan tâm. Như là người điên đồng dạng hướng về nơi xa lao đi. Đem đại lượng đặc biệt dược tề nhét vào trong miệng. Điên cuồng địa thoát đi. Như vậy tràng cảnh càng buồn cười. Nơi nào còn có trước đó đã từng hung hãn cùng cường thế. Rõ ràng cũng là chó mất chủ. Từ xa nhìn lại. Cái kia vô số thoát đi tinh không dị tộc thì giống như dọa đến cái mông nước tiểu chảy mất đầu liền. Chạy chó hoang. Khiến người ta cảm thấy vô cùng rung động. Oanh xùy, răng rắc, bọn họ cho là bọn họ có thể móc ra cái này nổ tung ma chảo. Cái này võ bạo càn khôn thần thông nhấc lên nổi sóng. Biến thành mảnh này địa ngục. Thế mà, vũ thần công kích thật sự là quá mạnh. Cho dù là cứng rắn khắp nơi tại thời khắc này bắt đầu toàn diện sụp đổ. Khắp nơi nứt ra, từng đạo đủ có rộng mấy chục trượng. Sâu không thấy đáy khe rãnh vết nứt thì là theo trung tâm vụ nổ lan tràn ngang dọc mà ra hướng về. Kia thoát đi tinh không dị tộc truy kích mà đi. Làm cho đại lượng tinh không dị tộc hồn phi phách tán. Không muốn sống địa trốn. Ngao, ô, a, từ xa nhìn lại. Đáng sợ năng lượng như là lũ quét cuốn tới hướng về kia chút tinh không dị tộc dũng mãnh lao tới. Nguyên bản điên cuồng bôn tàu thoát đi tinh không dị tộc chạy chậm tại chỗ bị thôn phệ. Cho dù là những cái kia chạy gần như không còn phi hành năng lực chiến sĩ cùng dị thú thì là bởi vì dưới chân khắp nơi đột nhiên vỡ vụn mà rơi vào đến cái kia vô tận thâm uyên bên trong. Ngắn ngủi trong lúc nhất thời liền là có số lượng hàng trăm ngàn tinh không dị tộc chiến sĩ tử vong. Thế nhưng là, đây hết thảy cũng không có vì vậy mà kết thúc. Ngược lại vẫn còn tiếp tục trình diễn. Cũng không biết vũ thần lấy mạng sống ra đánh đổi thi triển đi ra công kích là cỡ nào cường đại. Cho dù là vỏ quả đất đều tại thời khắc này chịu ảnh hưởng mà sinh ra dị biến. Khắp nơi nghiêng về, nơi xa vũ hải càng là cuồn cuộn bốc lên. Nhấc lên thao thiên cự lãng cùng biển động gào thét mà đến. Đem ven đường khắp nơi sơn lâm chìm ngập. Đem những cái kia không biết phi hành mà liều mạng mệnh thoát đi tinh không dị tộc thôn phệ. Nơi xa đại sơn càng là tại thời khắc này bắt đầu toàn diện sụp đổ. Đại lượng sơn thể đá vụn trượt xuống đem tinh không dị tộc đường lui đều cho phong kín ngăn. Cản, làm cho phiến thiên địa này kêu thê lương thảm thiết cùng kêu rên vang vọng không ngừng. Chỉ là trong nháy mắt, Tinh không đại quân dị tộc tổn thất liền trọn vẹn đạt tới mấy trăm ngàn chi chúng. Đồng thời thương vong nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Dọa đến rất nhiều tinh không dị tộc hồn phi phách tán. Thế này sao lại là cái gì vũ kỹ? Rõ ràng cũng là tận thế đột kích. Ngang dọc phương viên trăm dặm. Tất cả đều là tinh không dị tộc thi thể. Máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi. Đem cả người khắp nơi đều cho nhuộm thành huyết sắc. Đông. Cự tiếng nổ lớn vang lên. Lại là đại lượng nổ tung năng lượng một đợt tiếp một đợt đụng vào sắt thép cứ điểm tạo thành trên. Tường thành. Làm cho thành tường khoảng cách địa lay động. Cũng không biết có phải hay không là cuối cùng vũ thần khống chế nhất định lực lượng cùng phương. Hướng duyên cớ. Khiến người ta tộc bên này cũng không nhận được quá lớn thương vong cùng ảnh hưởng đến. Thương vong nhân tộc không đủ tinh không dị tộc một phần vạn. Không ai từng nghĩ tới vũ thần sau cùng lấy mạng sống ra đánh đổi phóng xuất ra công kích vậy mà. Như thế khủng bố cường đại. Hoàn toàn không thua gì một trận to lớn vụ nổ hạt nhân. Đây chính là được xưng là vũ thần nam mạng sống con người sau cùng chỗ tỏa ra hào quang. Hắn phát ra quang mang đem bao phủ cả nhân tộc. Vì bọn họ xua tan hắc ám. Vì bọn họ mang đến ánh sáng. Để bọn hắn nhìn đến ánh dạng đông. Để đến bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Đây chính là vũ thần. Đây chính là hắn niềm tin. Chờ cái kia cuồng bạo lực lượng từ từ tán đi. Hiện lên ở mọi người trong tầm mắt là càng rung động mà cực kỳ thị giác tính trùng kích một màn. Nguyên bản cái kia bao la đồng bằng chiến trường triệt để trở thành một vùng phế tích. Một cái bán kính có chừng 5.000 mét to lớn hố sâu trong chiến trường van xin vị trí hiển hiện. Đem nguyên bản cái chỗ kia chỗ hết thảy đều xóa đi. Đến mức vũ thần cùng tinh không dị tộc cổ hoàng thì là biến mất không còn tăm tích. Toàn bộ vô cùng to lớn chiến trường không nhìn thấy dù là mảy may sinh cơ. Duy nhất có thể nhìn đến cũng là cái kia bị dồi dào năng lượng thôn phệ sau tinh không dị tộc lưu. Lại từng chồng bạch cốt cùng cái kia từng cái vô cùng to lớn vạn trượng khe rãnh đến. Nguyên bản tinh không dị tộc cái kia số lượng đạt tới mấy triệu thậm chí 10 triệu đại quân bây giờ. Vẻn vẹn chỉ còn lại có nguyên bản tổng số 1/3 không đến. Đại lượng dị thú cùng tinh không dị tộc chiến sĩ tử vong. Lưu lại đại đa số đều là chút có thể phi hành ra băng. Bọn họ vết thương chằng chịt, chân cụt tay đứt, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi. Nhìn qua có thể nói là chật vật vạn phần. Trên trán phủ đầy mồ hôi lạnh. Cho dù là sống sót sau tai nạn, trong lòng cũng tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ vĩnh viễn cũng vô pháp quên vừa mới một màn kia đã phát sinh tình cảnh. Vĩnh viễn cũng vô pháp quên cái kia được xưng là vũ thần nam nhân mang cho bọn hắn bao nhiêu hoàng. Sợ cùng tuyệt vọng, cô, tê, nhìn lấy cái kia vô cùng to lớn rách nát chiến trường. Bất luận là tinh không dị tộc cũng tốt, còn là nhân tộc mọi người cũng được. Đều là há to mồm, trừng to mắt ngơ ngác địa nhìn một màn trước mắt. Chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, lưng phát lạnh, hiện trường yên tĩnh im ắng. Chỉ có nuốt nước miếng cùng hít vào khí lạnh thanh âm liên tục không ngừng mà vang lên. Cổ hoàng đại nhân, Ngô hoàng, cổ hoàng đại nhân, võ, vũ thần đại nhân đâu? Vũ thần đại nhân, vũ thần, nháy mắt sau đó, liền là có lo lắng thanh âm thì là theo song phương mọi người trong miệng truyền ra. Thế nhưng là, bọn họ hô hoán lại không có đổi lấy bất kỳ đáp lại nào. Cái này đồng quy vu tận a, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Khàn khàn khô khốc thanh âm thì là theo mọi người trong miệng truyền ra. Không có người tin tưởng, có thể có người tại vũ thần cái kia khủng bố như thế công kích chi phía dưới sống sót. Cho dù là thần, đồng quy vu tận, các ngươi cảm thấy lão đầu kia có tư cách kia a? Thế mà, ngay tại lúc này trong chiến trường lại là trong lúc đó nổi lên một trận yêu phong. Băng lãnh dày đặc thanh âm thì là lặng yên ở giữa theo cái kia nổ tung đi ra to lớn trong hố sâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.